Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3762, Nương Tử Đánh Hắn. Mặc dù vẻn vẹn Cốc Trường Sinh toàn lực nhất kích 1% lực đạo, nhưng Cổ Phong cả người xương cốt, như cũ toàn bộ vỡ vụn, Tạng Phủ nghiêm trọng thụ thương. Đây chính là thần chủ cảnh thực lực, dù cho 1% lực đạo, cũng xa xa không phải một cái thần hoàng có thể chống đối. Đổi lại mặt khác thần hoàng, cho dù là thần hoàng cửu trọng, nguyên thần đều muốn bị chấn bể. Mà Cổ Phong là đế nguyên thần, lại có 6 đại phân thần củng cố. Nguyên thần mặc dù bị hao tổn, nhưng không có vỡ nát. Cổ Phong không chết. Phu quân, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình cái thứ nhất lao đến, đi tới Cổ Phong bên người. Nương tử, không có việc gì, ta còn chưa chết. Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, Mạnh Cố nặn ra vẻ tươi cười. Cũng ở lúc này, bên trên bầu trời, Kiếm Vô Thương cùng Cực Đan Đạo Quân đều là bạo nộ. Hỗn trướng, ngươi Cốt Ma tộc dám phá hư quy tắc, đường đường thần chủ đánh lén một tên thần hoàng. Kiếm Vô Thương tức giận một câu, các ngươi quả thực tự tìm cái chết. Cực Đan Đạo Quân cũng là giận dữ, vừa mới hai người cũng không kịp cứu viện. Nếu không phải Cổ Phong bản thân thủ đoạn nhiều, chỉ sợ một trưởng kia đã phải chết. Cốc Trường Sinh lại là điên cuồng một câu, cùng lắm thì các ngươi tìm lão phu đền mạng, lão phu dù sao còn có không đến vạn năm thọ nguyên, chết cũng không sao, đổi một cái đạo môn thánh tử đáng giá. Chấm ngoặc kép. Cốc Trường Sinh giết Cổ Phong. Cốc Huyết Thiên điên cuồng gào thét, bị ba cái lệ quỷ âm hồn gặm cắn phía dưới, Cốc Huyết Thiên thiêu đốt tu vi thọ nguyên, như cũ phóng tới Cực Đan Đạo Quân, đem hắn gắt gao dây dưa. Hắn đối Cổ Phong sớm đã hận thấu xương, hắn biết mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Một cái duy nhất suy nghĩ là để Cổ Phong đưa cho chính mình chôn cùng. Tốc chiến tốc thắng, Cốc Huyết Đan bên này cũng là mở miệng, sau đó tu vi bộc phát cực hạn, dây dưa kéo lại Kiếm Vô Thương. Cổ Phong, mau trốn. Cực Đan Đạo Quân cùng Kiếm Vô Thương sắc mặt lập tức đại biến, cùng một chỗ lạnh lùng hét lớn. Bọn họ bây giờ không cách nào thoát thân trợ giúp Cổ Phong. Cổ Phong không trốn, bị Cốc Trường Sinh người thần chủ này truy sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ biện pháp chỉ có trốn, hắn trốn không thoát. Cốc Trường Sinh điên cuồng một câu, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi, trong mắt sát ý lộ ra. Cổ Phong, ngươi cho lão phu chết đi, để cho ta chết. Nương tử, cho ta hung hăng đánh hắn. Cổ Phong cười lạnh một câu. Oanh, cũng ở Cổ Phong lời nói trong nháy mắt, Cổ Nhu Tình quanh thân vô biên khủng bố khí tức bỗng nhiên bộc phát. Nàng dưới chân đại địa đều là trong nháy mắt sụp đổ. Cổ Nhu Tình cả người trực tiếp phóng lên tận trời, trên người nàng bốc cháy lên băng ngọn lửa màu xanh lam. Nàng trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Ngươi dám làm tổn thương ta phu quân, tự tìm cái chết. Cái này làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Cốc Trường Sinh đầu ông một tiếng. Nữ tử trước mắt mặc dù chỉ có thần tôn nhất trọng tu vi, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là có được có thể so với thần chủ cường hoành khí tức. A, Cổ Nhu Tình đưa tay một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền, lại là nhanh như cực điện. Cốc Trường Sinh căn bản đến không kịp trốn tránh. Oanh, một quyền này trực tiếp đánh vào Cốc Trường Sinh ngực. Cốc Trường Sinh lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, trực tiếp té bay ra ngoài. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong đầu oanh minh. Cổ Phong nữ nhân, làm sao mạnh như vậy? Một cái thần tôn, treo lên đánh thần chủ nhất trọng Cốc Trường Sinh. Cổ Nhu Tình có thể chống đối thần chủ tam trọng tu giả. Đối mặt thần chủ nhất trọng, Cổ Nhu Tình cơ hồ không phân cao thấp. Mà cái này Cốc Trường Sinh thọ nguyên gần, cảm ngộ cũng không sâu. Ở thần chủ nhất trọng bên trong chỉ là Trung Hạ Du. Hắn tại sao có thể là Cổ Nhu Tình đối thủ? Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình lười nhác dùng cái gì bí thuật thủ đoạn, chỉ là không ngừng từng quyền đánh vào Cốc Trường Sinh trên thân. Cốc Trường Sinh đường đường thần chủ nhất trọng cường giả, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Toàn bộ hành trình bị nghiền ép hành hung. Tất cả mọi người đều nhìn ngốc. Nương tử thật uy vũ a. Cổ Phong mỉm cười, trong lòng sảng khoái vô cùng. Hoàn hảo vừa bắt đầu không để cho Cổ Nhu Tình bại lộ tu vi. Bằng không đối phương sớm có đoán trước. Vì sao lại có hiện tại hiệu quả tốt như vậy? Chủ nhân, Tham Long cùng tiểu tử bay tới. Giờ phút này, Tham Long toàn thân đẫm máu. Lân phiến vỡ nát không biết bao nhiêu. Trọng thương quá nặng, mà tiểu tử khống chế hai tôn cấp thần cốt vì Cổ Phong chống đối. Nó bản thân cũng là thụ thương nghiêm trọng. Mau mau về thông thiên cổ ngọc bên trong tu dưỡng. Cổ Phong mở miệng, nếu không phải hai thú kịp thời ngăn cản, bản thân chỉ sợ vừa mới nhục thân đều muốn hỏng mất. Tham Long cùng tiểu tử cùng một chỗ về tới thông thiên cổ ngọc bên trong. Không hổ là thánh tử đại nhân nữ nhân a, thực sự là đáng sợ. Cực Đan đạo quân cùng Kiếm Vô Thương đều là không khỏi trước sau mở miệng. Cổ Nhu Tình mới thần tôn nhất trọng a, sau này nàng thần tôn cửu trọng, chỉ sợ Cực Đan đạo quân cùng Kiếm Vô Thương cùng tiến lên đều không phải là đối phương đối thủ. Cốc Huyết Thiên cùng Cốc Huyết Đan sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong bên người còn ẩn giấu đi như thế một cao thủ. Cốc Huyết Đan đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức giống to, tất cả thần hoàng, đi giết Cổ Phong, giết Cổ Phong. Hắn bây giờ là nỏ mạnh hết đà, cùng một chỗ giết hắn. Ngoạc kép, Cốt Ma tộc đại quân như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả thần hoàng phát cuồng đồng dạng, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Đáng chết, Cổ Phong tê cả da đầu. Bản thân bình thường tự nhiên không sợ thần hoàng, bao nhiêu còn không sợ, nhưng vấn đề là hiện tại bản thân trọng thương a, ngày bình thường chiến lực một thành đều không có, cũng ở giờ phút này. Không không bay thẳng ra. Chủ nhân, thi triển hợp thể bí thuật. Tốt, nghe đến lời này, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Sau một khắc, không không bay thẳng đến, hóa thành một đạo hỏa diễm, chui vào Cổ Phong trái tim bên trong. Tiếp lấy Cổ Phong cảm giác trong tim truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó hỏa diễm đồ văn từ Cổ Phong nơi tim cực tốc khuếch tán ra. Hỏa diễm đốt người. Cổ Phong thân trên quần áo, toàn bộ hóa thành cho tàn, nhô lên cơ bắp phía trên, tràn đầy hỏa diễm đồ văn, thuộc về không không huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt cùng Cổ Phong dung hợp, tăng thêm không không khí lực, thần lực, cùng thể phách, toàn bộ cùng Cổ Phong dung hợp, bất quá trong hô hấp, Cổ Phong thương thế, trực tiếp khỏi hẳn, liên hợp bí thuật, song sinh chi thể, Cổ Phong mở miệng. Phát ra một tiếng quát lớn. Sau một khắc, trong thân thể của hắn, phân hóa ra một bóng người. Thân ảnh này, cùng Cổ Phong giống như đúc. Chỉ là mi tâm thêm ra một cái hỏa diễm đồ văn. Hai mắt là hỏa hồng sắc. Đây là không không. Song sinh chi thể phía dưới. Cổ Phong cùng không không lực lượng dung hợp sử dụng. Biến hóa đồng dạng dung mạo. Lưỡng nhân tâm ý tương thông. Giống như một người. Giết. Cổ Phong cùng không không mở miệng. Sau một khắc, hai người cùng một chỗ sát nhập vào đại quân. Bất kể là Cổ Phong, vẫn là không không, nguyên bản đều là thần hoàng đỉnh phong nhục thân. Giờ phút này, dung hợp phía dưới, nhục thân chi lực, thuế biến, cơ hồ nửa chân đạp đến vào tôn cấp. Những nơi đi qua, không cần thủ đoạn khác. Vẻn vẹn nhục thân chi lực, liền có thể nghiền ép thần hoàng. Bên trên bầu trời. Tất cả mọi người nhìn mộng. Đây là cái gì thủ đoạn? Lúc đầu Cổ Phong đều sắp không được. Tại sao cùng thần thú hợp thể về sau? Biến thành hai cái. Lại trong nháy mắt chiến lực bùng nổ bộ dáng. Không không. Như thế quá chậm. Chủ nhân. Minh bạch. Giống. Ngoạc kép. Sau một khắc Cổ Phong cùng không không đồng thời giống to một tiếng. Đón lấy. Hai người đồng thời biến ảo liệt diễm thần viên chi thể. Hết chương.